đấu la chấn kinh ta trở thành bỉ bỉ đông. Chương 14:14, cho thiên đạo lưu kịch thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thiên đạo lưu một đời anh hùng lại có một đứa nhi tử phế vật cùng một cháu gái cả đời trả giá cuối cùng đi vào dòng chảy thời gian thiên tầm tật cạn bã còn chưa tính, vẫn còn là một phế vật đường đường là vũ hồn thiên sứ, bị hắn hoàn thành như thế nào, 9 cái hồn hoàn một cái hồng hoàn cũng không có, 3 phong hào đấu la, bị một đường nhật thiên vừa trở thành phong hào đấu la cho cuộc sống không thể quản lý, quả thực là mất hết mặt võ hồn thần cấp. Thiên nhận tuyết, nàng là vị thần có cơ hội nhất giết chết Đường Tam, đáng tiếc nàng lại yêu Đường Tam, nhiều lần lưu thủ vì Đường Tam, cái giá của tình yêu này là đau đớn, cuối cùng, võ hồn đế quốc bị diệt, mẹ ruột lên trời, thần vị của mình cũng không còn. Nói cho cùng, thiên nhận tuyết cuối cùng cũng là nàng phụ hắn nội của mình. 3 người phụ nữ của nhân vật phản diện đấu la, đều là não yêu đương, một khi yêu nhau cũng không quan tâm. Bỉ Bỉ Đông yêu Ngọc Tiểu Cương, vậy mà lại lựa chọn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn, cho dù sau này Bỉ Bỉ Đông thống hận Vũ Hồn Điện, trong khoảng thời gian nàng muốn bỏ trốn, nàng cũng không nghĩ tới thân là thánh nữ Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện vì nàng mà đầu tư bao nhiêu tài nguyên cùng kỳ vọng, cuối cùng lại vì một phần tình yêu mà quay lưng lại với thế lực của mình, đầu nhập vào vòng tay địch nhân. Sau khi trở thành giáo hoàng, còn bởi vì dư tình với Ngọc Tiểu Cương chưa hết, còn nhiều lần để cho trận doanh nhân vật chính của Ngọc Tiểu Cương chui vào khoảng trống. Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết, đặc biệt là Thiên Nhận Tuyết cuối cùng lại yêu kẻ thù của mình. Nếu nhân vật phản diện không phải là 3 nữ, mà là 3 người đàn hắn, tương lai có đường ra đại lục chuyện thần giới đường ra sao? Thôi, dù sao mình cũng đã trở thành Bỉ Bỉ Đông, thân là một nhân vật phản diện đấu la gánh vác, bi kịch tương lai mình nhất định sẽ không để cho hắn phát sinh tình cảm của Ngọc Tiểu Cương với mình, ha ha. Đường Tam, Đường Hạo, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, những thế lực này nhất định phải đối địch với ta, sớm muộn gì ta cũng phải nhổ bỏ tận gốc các ngươi, còn có thần giới cao cao tại thượng, thần biển, Tu La Thần, nếu thực lực của ta đủ, nhất định phải để cho các ngươi lĩnh hội cái gì là hoàng hôn của chư thần. Cách chương.